Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Cửu U. Trong nguyên thủy vũ trụ, tuy rằng Cửu U chi chủ Cửu U Hải Nhãn được xưng vũ trụ chi chủ cấp độ công kích mạnh nhất thủ đoạn, thế nhưng đối với trong vũ trụ rất nhiều bộ tộc mà nói, Cửu U chi chủ lực uy hiếp so với Hỗn Độn Thành chủ cùng Tinh Hà chi chủ, y nguyên vẫn là chênh lệch một ít. Nguyên nhân chính là Cửu U chi chủ một khi triển khai Cửu U Hải Nhãn, có lẽ kẻ thù của hắn đúng là bị hắn trọng thương, thậm chí là đánh giết. Thế nhưng chính hắn đạo kia phân thân cũng là hóa thành Hải Nhãn, tự bạo ngã xuống rồi. Bởi vậy, nếu là địch thủ chết rồi cũng là thôi. Thế nhưng như không thể triệt để đem đối thủ đánh giết, Cửu U chi chủ nhất định phải lập tức từ trong Cửu U chi hải lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo phân thân đuổi đi truy sát. Thế nhưng điều này hiển nhiên là không kịp. Bởi vậy, cùng Cửu U chi chủ đối chiến, chỉ cần không có bị Cửu U hải nhãn một chiêu đánh giết, như vậy liền mang ý nghĩa Cửu U chi chủ đã không kịp ra tay với ngươi rồi. Bởi vậy, ở nguyên thủy vũ trụ các đại cường giả xem ra, chỉ cần có thể vững tin Cửu U hải nhãn giết không chết chính mình, như vậy, đối mặt Cửu U chi chủ liền có thể không sợ rồi. Đáng tiếc, này Cửu U hải nhãn đối với Cửu U chi chủ tới nói có lẽ tồn tại thiếu hụt, thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là đáng sợ nhất bí thuật a. Mặc dù biết Cửu U hải nhãn thiếu hụt, thế nhưng Bố La Lâm nhưng là không chút phật lòng, trái lại là trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta cứu cực ảnh phân thân, vừa vặn là này Cửu U hải nhãn mạnh mẽ nhất phối hợp thủ đoạn a. Chỉ cần ở thời điểm chiến đấu, tùy ý lưu lại vài đạo phân thân, mặc dù ta Cửu U phân thân đang sử dụng Cửu U hải nhãn sau ngã xuống, thế nhưng ta lập tức là có thể ở trong Cửu U chi hải ngưng tụ ra một tôn mới Cửu U phân thân. Sau đó lợi dụng cứu cực ảnh phân thân, 10 giây bên trong, ta là có thể lập tức đến chiến trường. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm trong mắt đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Thậm chí, ta đem cả tòa Cửu U chi hải cũng có thể rời đi đi qua a. Phải biết, cứu cực ảnh phân thân chi thuật rời đi chi thuật, chính là 10 giây bên trong có thể lập tức đem bất luận cái gì bản tôn cùng phân thân tiến hành vị trí trao đổi, làm hồn nguyên cấp số đáng sợ bí pháp. Này rời đi chi thuật nhưng là không có thần thể hạn chế. Nói cách khác, bất luận muốn rời đi thần thể lớn bao nhiêu, 10 giây đồng hồ bên trong cũng có thể chuyển đến bất luận cái gì phân thân vị trí. Mặc dù là tương lai, hắn Cửu U chi hải lớn đến mười mấy năm ánh sáng mức độ, hắn y nguyên có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong đem cả tòa Cửu U chi hải chuyển đến bất luận cái gì một đạo phân thân vị trí địa. Ha ha ha, lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Bố La Lâm cười lớn, hắn ý thức được, lần này lựa chọn này Cửu U phân thân thực sự là một lần lựa chọn sáng suốt. Ta trước hoàn toàn quên, ta cứu cực ảnh phân thân cùng này Cửu U chi hải quả thực chính là mạnh nhất phối hợp a. Lúc trước lựa chọn này Cửu U phân thân mà không phải lựa chọn kia thiên sinh thú thần, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Bố La Lâm cảm thấy lựa chọn Cửu U phân thân có thể cho mình nhiều, mang đến một tôn phân thân, cho tới những phương diện khác ngược lại không có cân nhắc quá nhiều. Giờ khắc này hắn mới là phản ứng lại, chính mình cứu cực ảnh phân thân rời đi chi thuật cùng Cửu U chi hải chính là tuyệt phối. Ta Cửu U chi hải tương lai sẽ trở nên rất lớn, đến vào lúc ấy sáng tạo ra một cái phân thân chỉ là trong nháy mắt công phu. Đã như thế, ở đối địch thời điểm chiến đấu, phân thân của ta có thể không kiêng dè chút nào triển khai Cửu U hải nhãn. Một khi phân thân ngã xuống, ta chỉ cần lập tức dùng cửu u chi hải sáng tạo ra một cái khác cửu u phân thân. Thông qua cứu cực ảnh phân thân liền có thể lập tức truyền đưa tới. Vừa nghĩ tới tương lai cùng cường địch thời điểm chiến đấu, chính mình cửu u phân thân vừa mới triển khai cửu u hải nhãn trọng thương kẻ địch, lập tức lại là một cái cửu u phân thân xuất hiện. Cảnh tượng này thực sự là để Bố La Lâm kích động. Ý thức được này cửu u phân thân đối với mình to lớn giá trị, Bố La Lâm trong lòng kích động, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, chuẩn bị bắt đầu hóa hải. Ao ao ao, Bố La Lâm trong một ý nghĩ, cao tới 30.000 cây em cửu u phân thân liền trong nháy mắt hóa thành trở thành một mảnh nguyên lực hải dương, trôi nổi ở trong hư không. Không nghĩ tới này 30.000 cây em cao thân thể, một khi hóa thành nước biển hình thái, nhưng là hình thể biến nhỏ đi một chút. Bố La Lâm ngạc nhiên nói, giờ khắc này, này cửu u chi hải đường kính vẻn vẹn chỉ có hơn 5.000 cây em dáng vẻ. Rốt cuộc nhân thể cũng bất quy tắc. Nếu là cửu u chi hải đường kính có 30.000 cây em, ẩn chứa nguyên lực hoàn toàn không phải 30.000 cây em nhân thể ẩn chứa nguyên lực có khả năng so với. Màu đen kịt cửu u chi hải trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra khổng lồ nguyên khí lực tức, để kia xa xa trong bóng tối nhòm ngó đấu khí đại lục các cường giả đều là cực kỳ chấn động. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản kia đỉnh thiên lập địa, thần linh bình thường cự nhân, dĩ nhiên sẽ trong nháy mắt đã biến thành một tòa hải sáng tạo. Bố La Lâm chí cùng cửu u chi hải hòa làm một thể, khống chế nước biển vô tận, bắt đầu triển khai thiên phú bí pháp sáng tạo. Nhất thời, một bóng người từ trong cửu u chi hải chậm rãi hiện lên. Hầu như là chớp mắt, một đạo cao tới 3.000 cây em, dáng dấp cùng với trước cửu u phân thân không khác nhau chút nào bóng dáng xuất hiện ở trên cửu u chi hải không. Quả nhiên, này do u hải sáng tạo ra phân thân, gen cấp độ chỉ có cửu u chi hải 1/10. Cũng chính là 300 lần. Không chỉ có như vậy, thân thể độ cao cũng chỉ có nguyên bản 1/10 rồi. Giờ khắc này, bóng người này quan sát tự thân, trên mặt lộ ra cảm thán vẻ. Bố La Lâm giờ khắc này cụ này từ trong cửu u chi hải hóa ra phân thân, cùng cửu u chi chủ bình thường ở nguyên thủy vũ trụ đi lại đảo kia phân thân là một dạng, đều là từ trong cửu u chi hải sáng tạo mà ra. Bởi vậy vô pháp cùng nguyên bản cửu u chi hải sánh ngang. Bất luận là gen cấp độ vẫn là thân thể to nhỏ, đều chỉ có lúc đầu 1/10 rồi. Mà ở sáng tạo ra này một tôn phân thân sau, cửu u chi hải liền bắt đầu thôn hấp nổi lên chu vi trong thời không năng lượng, để đền bù nó mất đi nguyên lực. Bố La Lâm tiếp tục ném ra vũ trụ tinh, rất nhanh này nguyên lực hải dương liền khôi phục lại nguyên bản to nhỏ. Lúc này hắn đem chính mình này hơn 3.000 cây em cửu u phân thân hóa hải, sau đó hòa vào kia trong cửu u chi hải. Nhất thời cửu u chi hải liền càng thêm bàng lớn lên. Mà sau, Bố La Lâm lại một lần nữa triển khai sáng tạo, tiếp tục ngưng tụ ra một tôn 3.000 cây em cao to cửu u phân thân. Mà mất đi nguyên lực cửu u chi hải lại một lần nữa bắt đầu thôn hấp nổi lên vũ trụ tinh bù đắp tự thân. Bố La Lâm tiếp tục hóa hải, đem cửu u phân thân hòa vào nguyên lực bên trong đại dương. Như vậy vòng đi vòng lại, cửu u chi hải liền đang không ngừng mở rộng, mỗi một lần sáng tạo, hóa hải dung hợp, cũng sẽ tăng thêm cao tới 3.000 cây em trái phải nguyên lực nước biển. Theo Bố La Lâm nhìn cửu u chi hải ở hắn cửu u phân thân không ngừng sáng tạo cùng hóa trong biển, trở nên càng lúc càng lớn, lông mày của hắn nhưng là hơi nhíu lại, ta này cửu u phân thân một lần chỉ có thể sáng tạo ra một tôn, mà cửu u chi hải muốn mở rộng, nhất định phải dựa vào này cửu u phân thân lần lượt sáng tạo cùng hóa hải. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Bố La Lâm nếu là muốn một khắc không ngừng mà mở rộng cửu U chi hải, này cửu U phân thân liền không thể rời đi, bởi vì một khi rời đi, cửu U phân thân liền không thể hóa hải hòa vào cửu U chi hải rồi. Điều này làm cho hắn đau đầu, vốn tưởng rằng lựa chọn này cửu U chi hải phân thân chẳng khác nào thêm ra hai đại phân thân. Nhưng là trước mắt vừa nhìn, này sáng tạo ra phân thân nhưng là có quá to lớn hạn chế. Thôi, này cửu U phân thân tạm thời vẫn là không rời đi. Trước tiên phối hợp cửu U chi hải mở rộng lại nói. Bố La Lâm bất đắc dĩ, tốt vào thời khắc này có này cửu U chi hải, hắn liền có thể vẫn ở đấu khí đại lục này cảm ngộ giới chủ cấp bản nguyên vũ trụ pháp tắc rồi. Rốt cuộc này vô tận nguyên lực hải dương chính là hắn một đạo phân thân. Tương tự có thể triển khai nhân gian đạo, đem linh hồn tăng lên tới giới chủ cấp. Giờ khắc này, bản tôn của hắn nhưng là đã tự do. Có thể không còn là cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc mà buồn phiền. Nhìn kia trôi nổi ở trong hư không khổng lồ cửu U chi hải. Mỗi một lần sáng tạo dung hợp, thì sẽ tăng cường 3.000 cây em nhiều nguyên lực. Bố La Lâm nhiều trên mặt vẫn là lộ ra ý cười. Lấy tốc độ như vậy, nghĩ đến cửu U chi hải sẽ rất nhanh sẽ trở thành một tôn quái vật khổng lồ. Một tòa cửu U chi hải cũng đã ôm có như thế nhiều nguyên lực nước biển. Nếu là nhiều sáng tạo mấy cái, nghĩ tới đây, Bố La Lâm thần sắc có chút kích động. Hắn đương nhiên không phải ở vọng tưởng, mà là thật sự có năng lực. Nắm giữ hệ thống, giờ khắc này ta đã hoàn toàn có thể mang này cửu U phân thân tam đại thiên phú bí pháp hóa thành bí văn đồ rồi. Không có này cửu U phân thân trước, Bố La Lâm là vô pháp thông qua hệ thống đem cửu U chi chủ thiên phú bí pháp chuyển hóa thành bí văn đồ, bởi vì không có chỗ xuống tay. Hắn hệ thống vẫn không có cường đại đến thông qua quét hình bất luận cái gì sinh linh liền có thể được đối phương bí pháp, cái này không thể nào. Thế nhưng bây giờ, hắn đã nắm giữ cửu U phân thân. Đối với mình tam đại thiên phú bí pháp không gì sánh được rõ ràng. Tự nhiên có thể mang này tam đại bí pháp chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Chuyện này ý nghĩa là bản tôn nhân loại của hắn tương tự nắm giữ cửu U chi hải tam đại thiên phú hóa hải, sáng tạo cùng với cửu U hải nhãn. Nói cách khác, chỉ cần hắn đồng ý, bản tôn nhân loại của hắn tương tự có thể lập tức hóa thành một cửu U chi hải. Thậm chí hắn cứu cực ảnh phân thân chỗ chế tạo ra vô tận phân thân, cũng có thể lợi dụng kia hóa hải thiên phú bí văn đồ, trở thành từng tòa cửu U chi hải. Không chỉ có như vậy, ta thậm chí có thể mang này tam đại bí thuật thiên phú bí văn đồ ban tặng bất luận cái gì sinh linh. Mà một khi bị ta ban tặng, mặc dù là một người bình thường, cũng có thể lập tức trở thành một cái khác cửu U chi chủ như vậy sinh mệnh. Đây mới là hệ thống địa phương đáng sợ nhất. So sánh với luân hải bí cảnh kia mệnh tuyền thần dịch sáng tạo lực lượng, cùng với cửu U chi hải cái gọi là sáng tạo, hệ thống mới là nắm giữ đáng sợ nhất tạo hóa lực lượng. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần thiên phú bí pháp của nó bị hệ thống chuyển hóa thành bí văn đồ, liền mang ý nghĩa Bố La Lâm có thể lợi dụng bí văn đồ kia vô hạn ban tặng cái khác bất luận cái gì sinh linh, để bọn họ nắm giữ đồng dạng thiên phú này, giống như là ở vô hạn chế tạo loại kia sinh linh. Mà hiện nay Bố La Lâm đã nắm giữ vô hạn chế tạo cửu U chi chủ như vậy sinh linh năng lực. Bất quá, cho nhân loại bình thường ban tặng cửu U bí pháp cũng căn bản không có ý nghĩa. Bố La Lâm thầm nói, coi như là hắn đem này tam đại cửu U bí pháp ban tặng cho một nhân loại bình thường, nhưng nếu là đối phương bản thể chỉ có không tới 2 mét, mà gen cấp độ chính là nhân tộc bình thường tiêu chuẩn, như vậy một khi đối phương hóa hải, phòng trừng vẻn vẹn chỉ có một quán nhỏ nguyên lực nước biển. mà sau lần thứ hai ngưng tụ ra cửu u phân thân. Gen cấp độ cùng thân thể to nhỏ cũng vẻn vẹn chỉ có nguyên lai bản tôn 1/10. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.